The Gamer Hệ Thống, chương 314, sai lầm, góc truyện audio.com, là Isabella và Satura đã tới nhờ tôi cứu cô ra. Hắn nói với lại cô là em gái của Hilda kia mà, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị giam giữ được? Hừ, tất cả chỉ là vì Hilda thôi đúng không? Ta không cần sự thương hại của cô ta. Nghe tới đây thì Hilda tức giận. Hắn mỉm cười và đưa tay vén mái tóc của Hilda và nói. Tôi cứu cô vì tôi muốn như vậy, mặc dù ngoại hình của cô rất giống Hilda nhưng tôi biết rõ cô là Hilda chứ không phải Hilda. Cô không nên tự ti như vậy, cô cũng có những thứ mà Hilda không có kia mà. Hắn biết rõ lý do Hilda ghét Hilda chỉ là vì cô ấy ghen tị với tài năng của Hilda mà thôi. Hilda quay mặt đi không nhìn hắn nữa, hắn thấy vậy thì cũng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra hắn có quay đầu lại và nói. Sức khỏe của cô vẫn chưa tốt lắm đâu, cô nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nói xong hắn quay đi và đi ra khỏi phòng, ngay khi hắn chuẩn bị khép cánh cửa phòng lại thì hắn lại nghe thấy được một giọng nói lí nhí từ trong phòng truyền ra. Cảm ơn, giọng nói này rất nhỏ, nếu không phải hắn có tính giác cực nhạy thì đã không thể nghe thấy được rồi. Ngoài câu cảm ơn đầy ngượng nghịu này của Hilda thì hắn còn nghe thấy một tiếng kêu khác rất rõ rệt. Tinh, độ hảo cảm của Hilda tăng lên 95. Nghe thấy âm thanh này thì hắn cực kỳ vui sướng, vậy là lại có một trái tim nữ quỷ nữa tới tay hắn rồi. Bắt pet Hilda, tinh, bạn bắt pet Hilda thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Sau âm thanh thông báo bắt pet thành công thì chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, nếu không phải hắn vẫn nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của Hilda phát ra từ trong phòng thì hắn còn tưởng rằng thời gian đã bị đóng băng rồi cơ. Sao lại thế, trái tim nữ quỷ của hắn đâu? Rõ ràng hắn đã bắt Hilda làm pet chứ đâu phải là người theo đuổi. Hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút thì đã đi tới một kết luận hết sức đau đớn rằng không phải là cứ bắt làm pet thì sẽ có được trái tim nữ quỷ mà người đó phải có độ hảo cảm mắc 100 mới được. Hắn đứng đó mà vò đầu bứt tai, hắn đã quá vội vàng rồi, chỉ vì sai lầm này của hắn mà hắn đã phải trả giá. Một lúc sau hắn liền thở dài một tiếng, dù sao cũng là chuyện đã rồi, có tự trách móc bản thân thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Là con người thì ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là từ sai lầm lần này hắn rút ra được kinh nghiệm để lần sau không mắc lỗi nữa là được. Hắn liền mở shop thành tựu ra mua một chiếc mũi tên tình yêu để nâng độ trung thành của Hilda lên 100 và sau đó yên lặng rời đi. Cộng thêm số điểm mà hắn bỏ ra để nâng độ trung thành của Isabella và Satura lên 100 điểm thì tính ra hắn chỉ mất có 60 điểm thành tựu là có 3 cô hầu gái quỷ xinh đẹp và trung thành tuyệt đối. Vậy là kể từ sau trận chiến với trụ sư đoàn số 34 cũng đã được gần một tháng rồi. Do ngôi trường mà Tuzu cất công xây dựng nên bị hắn phá hủy lần thứ hai nên những học sinh của trường Isayama lại phải tiếp tục những tháng ngày ăn nhờ ở đậu ở học viện Sen Isayama. Mặc dù các học sinh của Sen Isayama không thích thú gì với việc học sinh trường Isayama tiếp tục học ở trường mình nhưng dù sao họ cũng được sắp xếp ở một khu vực khá vắng vẻ và những học sinh được sắp xếp ở đây cũng không phải là loại người thích đi gây sự nên một tháng này trôi qua khá là yên bình. Mối quan hệ giữa hai trường Isayama và Sen Isayama cũng phần nào hòa hoãn hơn khi mà những góc truyện audio.com. Học sinh trường Sen Isayama không cố tránh mặt và nhìn học sinh trường Isayama với ánh mắt sợ hãi và coi thường nữa. Những tháng ngày yên ổn dường như đã phần nào hao mòn đi sự hiếu chiến của những học sinh trường Isayama nên trong mắt những học sinh của Sen Isayama họ không còn trông hung dữ như trước nữa. Dù sao thì học sinh của trường Sen Isayama phần lớn là thuộc diện ngoan hiền và biết suy nghĩ, những kẻ như ba tên đã tấn công Shiroyama chỉ là số ít mà thôi. Sau lần bị hắn ra tay dằn mặt thì bọn này tự biết thua mình lại mà không dám gây sự với trường Isayama nữa. Thời tiết vào xuân, không khí cũng dần trở nên ấm áp hơn. Thời tiết hiện tại rất thích hợp để đi dã ngoại và với một ngôi trường có phần lớn những học sinh là con em của tầng lớp khá giả thì một chuyến du lịch là không thể thiếu. Dạo gần đây những học sinh của trường Sen Isayama luôn bàn tán về việc đi du lịch ở đảo Okinawa sắp tới. Không khí háo hức tràn ngập khắp trường giống như hồi chuẩn bị cho lễ hội trường vậy. Thậm chí là chuyến du lịch lần này còn khiến cho các học sinh trường Sen Isayama háo hức hơn nhiều vì họ không phải làm việc để chuẩn bị như lễ hội trường mà chỉ cần sắm sửa đồ đạc và đi chơi bời thoải mái mà thôi. Trong lớp học của trường Isayama, Sao Tome đứng trên bục giảng nhìn xuống lũ học sinh đang lờ đờ ở dưới. Nào mình cùng đi dã ngoại sao Tome nghiêm mặt nói, hai ngày nữa trường Sen Isayama sẽ tổ chức đi dã ngoại ở đảo Okinawa, chúng ta sẽ đi cùng với họ. Có ai hỏi gì không? Câu này của Sao Tome khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào ông ta. Lớp chúng ta móc đâu ra tiền mà đi dã ngoại chứ? Furuichi hỏi. Hơn nữa học sinh của lớp này đâu có cùng khối với nhau đâu. Phải, tôi cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Tuy nhiên nếu để vụt mất cơ hội lần này thì tin tôi đi, các em sẽ phải hối hận sao? Otome nói. Nói mới nhớ, trường chúng ta chưa bao giờ tổ chức đi dã ngoại thì phải mấy đứa học sinh ngồi dưới bàn tán. Chính xác, trung học Isayama chưa bao giờ tổ chức dã ngoại cả. Lý do là vì từ khi thành lập trường chúng ta đều gây chiến với những trường khác ở khu vực dã ngoại. Rốt cuộc thì sau 3 năm trời liên tiếp như vậy việc đi dã ngoại đã bị hủy bỏ sao? Otome giải thích. Đến khi tôi vào học ở trường này thì không chỉ dã ngoại mà ngay cả lễ hội văn hóa và thể thao cũng bị hủy bỏ, mọi hoạt động ngoại khóa của trường đều biến mất. Chính vì thấy đây là một cơ hội hiếm có nên thầy mới vứt thể diện của mình sang một bên để đi dã ngoại bằng mọi giá, phải không? Aizawa nói, chuẩn CMNA. Sao Otome lớn tiếng thừa nhận, thể hiện rằng mình đã thèm đi dã ngoại đến phát điên lên rồi. Không bàn cãi nữa, ta bảo đi là phải đi. Ta muốn được trò chuyện với bọn con gái vừa đi từ nhà tắm ra. Có vẻ như Sao Otome đã thèm đi dã ngoại đến phát điên rồi. Cũng phải thôi, suốt 3 năm học ở cái trường Isayama chỉ có đánh nhau và đánh nhau thì ai mà không phát điên cơ chứ. Tuổi học trò là phải tràn đầy những kỷ niệm đẹp đẽ, lão Sao Otome chỉ đơn giản là muốn tô chút màu hồng vào cái tuổi trẻ đen xì của mình mà thôi. Theo em nghĩ thì đi Okinawa cũng vui đó chứ, Yuka nói. Tập trung mọi người lại cùng đi chơi thì cũng thú vị chứ, sao Nasome hưởng ứng. Có người khởi xướng thì sẽ có người hưởng ứng. Chỉ sau một lát thì lũ học sinh của trường Isayama liền đồng ý với quyết định đi dã ngoại ở Okinawa của lão Sao Otome. Có thế chứ, phòng giáo vụ. Góc truyện audio.com, thẳng tiến nào? Sao Otome hào hứng dẫn đầu đoàn người của Isayama. Cách chương.